Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, 549. Chương 549, dạy ngươi phong độn, muốn tại tên bên trong biểu dương gia cường giả hai chữ hàm nghĩa. Không chỉ cần phải thâm hậu tu vi, còn cần hơn người kiên quyết, linh khí lại nhiều, không có cao thâm pháp môn, tu vi mạnh mẽ, chung quy là hoa trong gương. Trăng trong nước, cho nên con đường tu hành cũng là một đoạn buồn tẻ tu luyện hành trình. Tiền sinh lôi, mộc theo gió, nước thành sóng, lửa ngưng viêm, đất vì thạch, thiên hải lâu trong đại sảnh, đứng chắp tay lâu chủ chậm rãi giảng thuật ngũ hành pháp thuật căn nguyên. Từ Ngôn làm theo ngồi xếp bằng ở một bên yên tĩnh lắng nghe. Ngũ hành đạo pháp, dịch học lại khó có thể đại thành, nếu như có thể tu tới đỉnh phong, có thể nắm giữ rời núi lấp biển chi uy. Đáng tiếc thiên địa khí tức có hạn, cho dù nguyên anh cường giả cũng rất khó nắm giữ đến ngũ hành tinh túy. Sư tỷ, cái gì là thiên địa khí tức? Thiên địa bên trong lực lượng, nắm giữ đến phần này lực lượng có thể phá mở thiên địa quy tắc, nếu không sẽ vĩnh viễn bị tù giữa thiên địa. Thiên địa vì nhà tù a, cái này lồng giam không tệ a, đủ lớn. Lại lớn cũng là nhà tù, có lẽ đối với ngươi mà nói không nhìn thấy, đối với cường giả chân chính, lại là một phần vĩnh hằng giam cầm, cần phải có cửa nhà lao đi. Môn đang ở đâu? Trừng mắt lên Từ Ngôn bốn phía nhìn loạn, nửa ngày cũng không có thấy cái gì nhà tù cùng cửa nhà lao. Ngay cả ta đều không nhìn thấy, ngươi nhìn cái gì? Một bộ váy trắng Hàn Thiên Tuyết xoay người lại, đôi mi thanh tú cau lại. Ngữ khí trở nên lạnh lùng mấy phần, Từ Ngôn co lại rụt cổ, rủ xuống ánh mắt, bị nguyên anh cường giả tự mình chỉ điểm. Loại cơ hội này đối với hư đan trưởng lão tới nói đều vô cùng chân quý. Đối với hắn loại này trúc cơ đệ tử căn bản là một phần hy vọng xa vời. Cho nên vẫn là trung thực chút cho thỏa đáng. Thuật pháp một đạo, bác đại tinh thâm, ngũ hành đạo pháp tu luyện, cần quanh năm suốt tháng cảm ngộ. Đây là ta tu luyện nhiều năm qua tất cả cảm ngộ tâm đắc. Ngươi cầm đi đi. Hàn Thiên Tuyết bên người trên bàn gỗ chồng chất lấy thật dày một chồng thư tịch, rất nhiều đều đã mười phần cũ kỹ, hẳn là bị người lật xem nhiều năm. Đa tạ sư tỷ, Từ Ngôn cúi đầu nói tạ. Nguyên anh cường giả kinh nghiệm, cái này có thể là bảo vật vô giá, người khác muốn cầu đều cầu không được đồ vật. Lấy ngươi cảnh giới, có thể tu luyện pháp thuật không nhiều, uy lực thường thường pháp thuật ngươi đều có thể tự mình tu luyện. Ta chỉ dạy ngươi một loại pháp thuật, phong độn, khẽ nói ở giữa. Hàn Thiên Tuyết thân hình nhất động, một bộ váy trắng tung bay bầy mà lên, dưới chân nhỏ nhắn bạch dày cùng một chỗ vừa rơi xuống, liền như là đi nhập hư không, thân hình cứ thế biến mất không thấy. Trong đại sảnh, một hơi gió mát phun trào. Từ Ngôn trừng tròng mắt, liếc một chút không nháy mắt nhìn lấy cái kia đạo gió mát tại trước mặt lướt qua. Lại xuyên cửa mà ra, nhìn như bình thường độn pháp, nhưng là tại Từ Ngôn trong mắt trái có thể cực khác biệt. Cứ như vậy trong chốc lát công phu mà thôi, Từ Ngôn nhìn thấy hóa thân thành một hơi gió mát Hàn Thiên Tuyết. Tuần tự xuất hiện tại trên bàn gỗ, trên giá sách, lều đỉnh xà nhà gỗ bên trên. Sau cùng mới vọt ra khỏi cửa phòng, phút chốc bỏ chạy bốn phía địa phương. Loại này độn pháp thi triển có thể xưng tuyệt diệu. Thấy kinh ngạc thời khắc, ngồi xếp bằng Từ Ngôn một kết pháp quyết, thi triển ra thiên quỷ thất biến thứ ba biến, thân hình hóa thành một đạo quỷ khí, độn ra ngoài cửa, lại hiện thân nữa lúc Từ Ngôn đứng tại thiên hải lâu trong viện. Tại trước người hắn, tú mỹ nữ tử chính cau lại đại mi. Sư tỷ, ta cũng sẽ một tay độn pháp, có phải hay không không dùng tu luyện phong độn? Từ Ngôn gãi gãi đầu, cười hắc hắc. Thiên quỷ thất biến thứ ba biến, xuất quỷ nhập thần. Hàn Thiên Tuyết ngữ khí lãnh đạm nói ra, đứng đắn đệ tử tu luyện tà phái công pháp, vốn cũng không hợp quy củ. Đã ngươi đã tu thành thứ ba biến, lại là sư tôn môn hạ, ta không có tư cách quản nhiều, nhưng phong độn ngươi vẫn là muốn học. Hàn Thiên Tuyết đạm mạc ngữ khí, nghe được Từ Ngôn có chút không quá tự tại, vị sư tỷ này đối với hắn chưa nói tới lo lắng. Lại phải để hắn phong cách học tập độn, tựa như một vị nghiêm lệ tiên sinh. Phải để một cái biết viết chữ học sinh nặng học cầm bút. Từ Ngôn trong lúc nhất thời không biết tại sao lại như thế. Đều là độn pháp, làm sao độn không được? Chẳng lẽ độn pháp ở giữa cũng có khác nhau à? Đã không hiểu, thì còn muốn hỏi, lấy âm quỷ chi khí. Chỉ có thể mặc phòng càng ngói. Nếu như ngươi lâm vào một chỗ tránh thức lao ngục, chung quanh lấy kim thiết phong bế, ngươi còn độn được ra ngoài à? Hàn Thiên Tuyết sắc mặt lạnh xuống, nói, thiên quỷ thất biến xác thực huyền ảo, nhưng này dù sao cũng là tà phái pháp môn, ngươi thoát ra 10 trượng hẳn là cực hạn, nếu như muốn thoát ra 100 dặm ngàn dặm, cần to lớn âm quỷ chi khí chèo trống, mà ngũ hành độn pháp thì lại khác, chỉ cần linh khí đầy đủ, đại có thể tùy ý thi triển, thi triển phong độn liền có thể chạy thoát được kim thiết phong bế. Nhà tù. Từ Ngôn không quan tâm cái gì âm quỷ chi khí, phản mà đối với kim thiết chú tạo lao ngục hết sức cảm thấy hứng thú. Lấy lôi độn có thể, phong độn trốn không thoát. Hàn Thiên Tuyết lạnh nhạt nói ra, trốn không thoát là sao phong cách học tập độn đâu? Chúng ta học lôi độn đi. Từ Ngôn tò mò nói ra, ta chỉ dạy ngươi phong độn. Bị cái này ngu ngốc sư đệ tức giận đến đôi mi thanh tú dựng thẳng. Không ở người trước vui cười hoặc là nổi giận Thiên Hải Lâu lâu chủ. Hiện làm ra một bộ phẫn nộ bộ dáng. Khuôn mặt trắng bệch, váy nhất động, đi trở về trong phòng. Tốt a, phong độn thì phong độn. Từ Ngôn đích nói thầm một câu. Ủ rũ cúi đầu đi theo vào. Nhận chuẩn lý lẽ cứng nhắc nhi sư tỷ. Từ Ngôn cũng không thể tránh được. Cũng may hắn trời sinh thông tuệ. Hàn Thiên Tuyết lại là thành tâm dạy bảo. Liên tiếp 3 ngày, Từ Ngôn xong hoàn toàn nắm giữ phong độn pháp môn. Tiếp xuống chỉ cần quen thuộc cùng khổ luyện. Cái bàn, xà nhà, giá sách, khung cửa sổ, Thiên Hải Lâu bên trong. Hàn Thiên Tuyết lãnh đạm chỉ huy hóa thân thanh phong sư đệ. Cái này Từ Ngôn xem như bị tội. Mỗi ngày bài tập cũng là tại những thứ này có đầu gỗ địa phương độn đến bỏ chạy. Cơ hồ một khắc không ngừng. Trừ phi linh khí hao hết, mới có thể nghỉ ngơi một hồi. Sau nửa tháng, không sợ chịu khổ lại cảm thấy mọi loại không thú vị Từ Ngôn rốt cục nhịn không được hỏi. Sư tỷ, ta không sai biệt lắm học được phong độn, chỉ là linh khí không đủ không cách nào trèo trống quá lâu. Loại này độn pháp đối trúc cơ đệ tử hẳn không có đại dụng đi. Không đến hư đan. Căn bản độn không ra bao xa a, có lẽ đối với người khác không có có tác dụng lớn. Đối ngươi lại rất hữu dụng. Hàn Thiên Tuyết thanh âm trở nên thấp không thể nghe thấy. Phong độn, có lẽ sẽ cứu ngươi nhất mệnh. Từ Ngôn chỉ nghe được trước một câu, cũng chưa nghe phía sau câu kia. Bởi vì hắn lại phải bắt đầu buồn tẻ không thôi tu luyện. Liên tiếp 2 tháng, Từ Ngôn thủy chung tại Thiên Hải Lâu tu luyện phong độn chi pháp. Cho đến khi hắn có thể tại một hơi bên trong chui đến 3 khu địa điểm. Cứ việc chỉ là trong phòng. Phần này tu luyện độn pháp thiên phú như cụ có thể xưng bất phàm. Nắm giữ trụ cột nhất pháp môn. Tiếp xuống thì là linh khí trèo trống cùng tự hành cảm ngộ. Hàn Thiên Tuyết sau cùng chỉ điểm Từ Ngôn một ngày. Như vậy không đang nhúng tay Từ Ngôn tu luyện. Kết đan về sau. Phải nhanh một chút đem phong độn tu luyện tới cực hạn. Sư đệ, người muốn nhớ lấy điểm này, vẫn như cũ là một thân trắng như tuyết quần áo. Hàn Thiên Tuyết lại tại một lần cuối cùng chỉ điểm xong Từ Ngôn về sau. Lưu lại một câu quái dị căn dặn, Từ Ngôn thậm chí có thể từ nơi này câu căn dặn bên trong cảm nhận được một vẻ lo âu ý vị. Sư tỷ yên tâm, ta nhớ kỹ, Từ Ngôn có vẻ hơi rất là kỳ lạ, gật đầu nói, vừa nói xong. Một cái túi đựng đồ bị Hàn Thiên Tuyết ném qua tới. Tông môn diễn võ khen thưởng. Nghe xong thật có khen thưởng. Từ Ngôn nhất thời cười hắc hắc. Hắn còn cho là mình phá hư Hoa Vương lôi. Khen thưởng tất cả đều ngâm nước nóng. Mở ra túi chữ vật. Bên trong là chỉnh một chút 3000 khối hạ phẩm linh thạch. Còn có một thanh nhìn như phổ thông. Lại linh khí kinh người trường đao. Thân đao hẹp dài. Đao nhận lóe ra một sợi hào quang, lưỡi dao chỗ là xếp thành hạng nhất vảy màu xanh. Cực phẩm pháp khí, Từ Ngôn giật mình, ngay sau đó vui mừng quá đỗi. Lấy ra trường đao cầm trong tay vuốt vuốt không ngừng. Thân đao có chữ viết, Thanh Lân, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.